Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, trừng phạt. U tĩnh trong sảnh, cái Tư Lôi Sâm ngồi trên ghế, Lâm Lôi nhưng là đứng ở một bên, cái Tư Lôi Sâm chỉ là nhìn xem Lâm Lôi, lẳng lặng mà nhìn xem, không nói một lời, trong sảnh kiềm chế để cho Lâm Lôi không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tộc trưởng này đem ta gọi đến nơi này, dĩ nhiên là không nói lời nào. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Lôi trong lòng lo nghĩ, đứng tại trong sảnh rất lâu. Lâm Lôi nhịn không được mở miệng nói. Tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm từ suy nghĩ bên trong giật mình tỉnh lại. Nhìn xem Lâm Lôi, thở dài một hơi, trên mặt rốt cuộc không có tại trong đại điện bá khí lạnh lùng. Có chỉ là bi thương. Cái Tư Lôi Sâm thở dài nói, Lâm Lôi, ngươi đến từ chỗ nào? Từ vị diện khác tới. Lâm Lôi nói, Ngọc Lan đại lục vị diện A. Cái Tư Lôi Sâm tùy ý nói. Lâm Lôi giật mình, cái này cái Tư Lôi Sâm làm sao biết? Khó nói dò xét chính mình một chút tin tức. Được, Lâm Lôi gật đầu nói, Ngọc Lan đại lục vị diện, quả nhiên là... Cái Tư Lôi Sâm ngửa đầu, vô thanh, nước mắt dĩ nhiên là trượt xuống khuôn mặt, rơi xuống tại trên mặt đất, ba, một tiếng, nước mắt vỡ vụn ra, tộc trưởng rơi lệ, Lâm Lôi sợ ngây người, Thanh Long nhất tộc tộc trưởng, cái này cường giả tuyệt thế, cái Tư Lôi Sâm, dĩ nhiên là rơi lệ. Dù cho cái này cái Tư Lôi Sâm giết chính mình Lâm Lôi cũng có thể đã hiểu. Thế nhưng là cái này cái Tư Lôi Sâm vì sao lại rơi lệ? Đem người Thanh Long chi giới cho ta xem một chút. Không cần giải trừ huyết chi khế ước. Cái Tư Lôi Sâm thở dài một tiếng nói. Thanh Long chi giới. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về phía cái Tư Lôi Sâm. Trải qua y mạn nữ nhĩ sự tình. Chính mình nhưng đã đem bản Long giới chỉ bộ dáng cải biến. Từ bề ngoài người khác khẳng định nhìn không ra trong tay mình chiếc nhẫn là chủ thần khí. Cái Tư Lôi Sâm nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Ta để ngươi, đem Thanh Long chi giới cho ta xem một chút. Yên tâm, ta sẽ không tham ngươi Thanh Long chi giới. Chính ta liền có. Nói xong, cái Tư Lôi Sâm đưa tay phải ra. Lâm Lôi nhìn lại, quả nhiên. Tại cái kia tay phải trên ngón tay cũng có một cái bộ dáng cùng bàn long giới chỉ, giống nhau như đúc chiếc nhẫn, chỉ là màu sắc là màu xanh. Lúc trước phụ thân hắn luyện chế linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Luyện chế ra hai kiện, một cái là chính mình dùng, một cái khác nhưng là cho ta. Cái Tư Lôi Sâm trầm thấp nói ra, Lâm Lôi chấn kinh nhìn xem tộc trưởng trong tay viên kia chiếc nhẫn. Viên kia Thanh Long chi giới, thế nhưng là hoàn chỉnh linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Tộc trưởng, ngươi xem đi, Lâm Lôi trực tiếp đem bản Long chi giới ném đi qua. Cái Tư Lôi Sâm nhãn tình sáng lên, lập tức tiếp nhận cái này bản Long giới chỉ, ngay cả nâng cái này chiếc nhẫn tay phải đều ẩn ẩn phát run. Trong mắt ẩn hiện nước mắt, phụ thân, phụ thân. Cái Tư Lôi Sâm tựa như triều thánh quan sát lấy cái này bàn long giới chỉ. Chính là cái này chất liệu. Đúng, chấm ngoặc kép, cái Tư Lôi Sâm vuốt ve. Bàn long giới chỉ chất liệu. Lâm Lôi cho tới bây giờ không có đoán được. Tại Ngọc Lan đại lục vị diện Lâm Lôi liền không biết hiểu. Cho tới bây giờ đã vô pháp phán đoán. Cái này mai chủ thần khí phá a. Cái Tư Lôi Sâm mở to mắt. Đem bản long giới chỉ ném cho Lâm Lôi. Được, Lâm Lôi gật đầu. Tổn hại tình huống như thế nào? Cái Tư Lôi Sâm truy vấn. Cái kia linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Cũng chính là cái kia cách mô. Phía trên xuất hiện một đạo tiểu khe. Liền cái này một cái khe. Cái khác địa phương không tổn hao gì. Lâm Lôi không có nói láo. Một cái nho nhỏ khe. Cái Tư Lôi Sâm mày nhíu lại, có thể giết chết phụ thân ta chờ bốn vị chủ thần, mà lại phá vỡ chủ thần khí, chỉ là một cái nho nhỏ khe. cái Tư Lôi Sâm trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Vẻn vẹn bằng người chủ thần này khí khe, cái Tư Lôi Sâm đối hung thủ liền có điều phán đoán. Khẳng định là mấy vị kia một trong. Cái Tư Lôi Sâm vừa nghĩ tới địch nhân, liền cảm thấy bất lực. Đối phương căn bản không có đem chúng ta những tiểu nhân vật này để vào mắt. Lợi hại hơn nữa thượng vị thần, tại chủ thần trước mặt đều không đáng nhắc lên. Cái Tư Lôi Sâm đã đứng ở thượng vị thần đỉnh phong nhất, thế nhưng cùng chủ thần so sánh, lại không có năng lực phản kháng chút nào. Đối phương có thể giết tứ đại chủ thần, còn tại hồ một chút thượng vị thần. Tộc trưởng, ta cái này chiếc nhẫn, gia tộc muốn thu lấy. Lâm Lôi lo lắng hỏi. Cái Tư Lôi Sâm nhìn hắn một cái, nói, phụ thân tất nhiên chọn ngươi làm cái này thanh long chi giới người thừa kế. Có được cái này thanh long chi giới, chính là phụ thân ý nguyện. Phụ thân ý nguyện, vô luận là ai, cũng không có tư cách cải biến. Lâm Lôi trong lòng an tâm. Cái Tư Lôi Sâm nhìn thấy Lâm Lôi, liền không nhịn được nghĩ đến phụ thân. Năm đó lão tổ tông, thanh long, cũng liền đối với mình nhi tử, nữ nhi quan tâm, còn trong gia tộc lại sau này tử tôn, lão tổ tông liền không quá coi trọng. Tộc trưởng, ta có một nỗi nghi hoặc. Lâm Lôi nhịn không được nói, bị cái này cái Tư Lôi Sâm nhận ra, thanh long chiếc nhẫn. Lâm Lôi liền phi thường nghi hoặc, chính mình bản long giới chỉ bộ dáng cải biến, mà lại bề ngoài cũng không phát ra một chút khí tức. Chỉ từ bề ngoài, thế nào phán đoán bản long giới chỉ đặc thù? Khó nói là chất liệu, nhưng từ bề ngoài xem, nếu như không cẩn thận quan sát, cũng vô pháp phát hiện cái này chất liệu đặc thù. Nghi hoặc, nói đi. Cái Tư Lôi Sâm khó được lộ ra vẻ tươi cười. Tộc trưởng, ngươi thế nào phát hiện ta cái này chiếc nhẫn là thanh long chi giới? Ta không nghĩ ra. Lâm Lôi liền hỏi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Cái Tư Lôi Sâm cười rộ lên. Là chủ thần khí, khí tức một khi thu liễm, bề ngoài nhưng một chút không thể nhận ra cảm giác. Ngươi lại đem chiếc nhẫn bộ dáng cải biến, ta làm sao có thể nhìn ra? Lâm Lôi càng mơ hồ hơn. Tộc trưởng kia, ngươi nói thế nào ta có thanh long chi giới? Bởi vì thân thể ngươi. Cái Tư Lôi Sâm cười nói. Thân thể? Lâm Lôi mê hoặc. Thân thể ngươi cường hoành phi thường, chính là chúng ta thanh long nhất tộc bên trong, thân thể ngươi cường độ hẳn là có thể xếp tới thứ tư. Cái Tư Lôi Sâm nói ra. Ngay cả đời thứ ba thành viên, đời thứ tư thành hội viên đều không có ngươi thân thể mạnh. Thân thể mạnh, liền có chủ thần khí. Lâm Lôi hay là không hiểu. Bất quá thân thể cường hoành là chính mình tự hào nhất. Thân thể ngươi cường hoành, có phải hay không hấp thu một giọt thủy hệ chủ thần lực lượng? Cái Tư Lôi Sâm nói ra. Lâm Lôi có chút giật mình nhưng vẫn là gật đầu nói. Vâng, Lâm Lôi, người suy nghĩ một chút, ta thanh long nhất tộc lão tổ tông thế nhưng là chủ thần. Thủy hệ chủ thần lực lượng, trong gia tộc của chúng ta lại ít. Cái Tư Lôi Sâm hỏi ngược lại, Lâm Lôi không khỏi gật đầu. Chủ thần lực lượng đối chủ thần, giống như thần lực đối thần, tự nhiên không tính chân quý. Bất quá cái này dạng giọt chất lỏng chủ thần lực lượng, cũng là cần không ít trạng thái khí chủ thần lực lượng ngưng tụ mà thành. Cái Tư Lôi Sâm tiếp tục nói, trong gia tộc trưởng lão, mỗi một cái đều có được một giọt thủy hệ chủ thần lực lượng. Nhưng vì cái gì, thân thể bọn họ cơ hồ đều không có ngươi mạnh. Lâm Lôi lập tức nghi ngờ. Đúng nga, những trưởng lão này cũng là thanh long nhất tộc tử đệ, cũng có thanh long huyết mạch, mà lại cũng có chủ thần lực lượng, vì cái gì thân thể bọn họ không có mình mạnh? Cái Tư Lôi Sâm cảm thán nói, thông qua chủ thần lực lượng cường hóa thân thể, đây là phụ thân hắn đạt tới chủ thần sau sáng tạo ra đến tuyệt chiêu. Phụ thân hắn là chủ thần, nhưng căn bản không có làm ra chủ thần khí cấp bậc áo giáp. Bởi vì, thân thể của hắn vảy rồng, phòng ngự liền gặp phải chủ thần khí. Cái Tư Lôi Sâm tự hào nói, Lâm Lôi không khỏi rung động, chủ thần khí, trong truyền thuyết đáng sợ vũ khí. Thế nhưng là cái này lão tổ tông, Thanh Long, dĩ nhiên là mạnh đến thân thể như chủ thần khí. Phải như lão tổ tông cường hóa thân thể, chỉ có một cái biện pháp, cái này một biện pháp, cần có ba điều kiện. Cái Tư Lôi Sâm nói ra, thứ nhất, nhất định phải là Thanh Long nhất tộc tử đệ. Thứ hai, nhất định phải có lão tổ tông chính mình trọng yếu nhất, tinh huyết. Thứ ba, có chủ thần lực lượng, tinh huyết. Lâm Lôi kinh ngạc, đúng, hơn nữa còn nhất định phải là lão tổ tông trở thành chủ thần sau tinh huyết. Cái Tư Lôi Sâm cảm thán nói, cái này tinh huyết chính là huyết dịch tinh hoa, Thanh Long nhất tộc tử đệ mới có thể hấp thu huyết dịch này tinh hoa, chỉ có hấp thu lão tổ tông huyết dịch tinh hoa mới có thể như lão tổ tông, tự nhiên hấp thu chủ thần lực lượng cường hóa thân thể. Hấp thu tinh huyết, số lượng cũng quyết định có thể hấp thu chủ thần lực lượng bao nhiêu. Cái Tư Lôi Sâm nói, Lâm Lôi nhớ lại cái kia một giọt kim sắc huyết dịch. Không nghĩ tới, cái kia lại là lão tổ tông tinh huyết, huyết dịch chi tinh hoa. Thân thể ngươi mạnh như vậy, khẳng định là hấp thu qua một giọt máu tinh hoa. Thế nhưng là, dòng máu của ngươi tinh hoa nơi nào đến đâu? Cái Tư Lôi Sâm tiếp tục nói, lão tổ tông luyện chế chủ thần khí thời điểm, vì để cho chủ thần khí càng có linh tính, liền tích nhập một giọt máu tinh hoa. Cho nên, ta xác định ngươi đạt được một cái chủ thần khí. Ngoại trừ cái này, không có nguyên nhân khác. Cái Tư Lôi Sâm nói ra, Lâm Lôi sáng tỏ thông suốt. Lão tổ tông hắn có hai kiện chủ thần khí, theo thứ tự là công kích chủ thần khí, cùng linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bởi vì món kia công kích chủ thần khí, ta biết ở đâu, cho nên, ta xác định, trên người ngươi có chủ thần khí, chỉ có thể là linh hồn phòng ngự chủ thần khí Thanh Long chi giới. Nghe cái này một lời nói, qua nhiều năm như vậy rất nhiều nghi hoặc Lâm Lôi đều hiểu. Khó trách, cái khác hai giọt chủ thần lực lượng, vô pháp hấp thu, Lâm Lôi ám đạo, chính mình hấp thu huyết dịch tinh hoa liền một giọt, cũng liền có thể tiếp nhận một giọt chủ thần lực lượng cường hóa. Tốt, a, chúng ta ra ngoài đi. Cái Tư Lôi Sâm nói ra. Vâng, tộc trưởng. Lâm Lôi trong lòng lại dở khóc dở cười. Cái này cái Tư Lôi Sâm đơn độc triệu chính mình, nguyên lai cũng chính là vì nhìn xem bàn long giới chỉ, hỏi dò bàn long giới chỉ tổn thương mà thôi. Còn trừng phạt, cái này cái Tư Lôi Sâm căn bản một chữ không đề cập tới. Chính Lâm Lôi lại không rõ, cái Tư Lôi Sâm nhìn thấy hắn, liền sẽ nghĩ đến phụ thân, Thanh Long. Đương nhiên sẽ không quá phận trừng phạt. Trong đại điện, tới, tộc trưởng tới, những trưởng lão kia lập tức từng cái đình chỉ nói chuyện đều lập tức cung kính. Đứng vững, cái Tư Lôi Sâm khôi phục lạnh lùng biểu lộ. Đi tới trên đại điện ngồi xuống, mà Lâm Lôi thì tại phía dưới, cùng các trưởng lão cùng một chỗ đứng đấy. Lâm Lôi liếc qua Y Mạn Nữu Nhĩ, Y Mạn Nữu Nhĩ chỉ là đối với hắn lạnh lùng cười một tiếng. Cái này Y Mạn Nữu Nhĩ nhất định có chủ ý xấu, có cơ hội, nhất định phải giết hắn. Lâm Lôi sóng to gió lớn xông tới. Tự nhiên có thể phán đoán cái này Y Mạn Nữu Nhĩ cùng hắn trên thực chất là không chết không thôi. Chuyện đã xảy ra ta đã rõ ràng. Tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm nhìn xuống phía dưới mọi người nói. Y Mạn Nữu Nhĩ cùng ông lão tóc vàng kia nghe lại là không khỏi giật mình. Lâm Lôi chống lại ta lệnh, tình có thể hiểu, bất quá ta cũng coi như trừng phạt qua hắn. Cái Tư Lôi Sâm tiếp tục nói. Lâm Lôi lại khẽ giật mình, trừng phạt chính mình, tựa hồ cùng mình nói chuyện nhiều như vậy, không có trừng phạt chính mình a. Bất quá Lâm Lôi thực lực, mọi người cũng biết, dựa theo gia tộc quy củ, tộc nhân một khi đạt tới thất tinh ác ma cảnh giới, liền ban cho trưởng lão chi vị. Cái Tư Lôi Sâm tiếp tục nói, Y Mạn Nữu Nhĩ lập tức mắt đỏ. Trong đại điện các vị trưởng lão không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Trưởng lão, Lâm Lôi vẫn còn đang suy tư cái này cái Tư Lôi Sâm nói láo trừng phạt chính mình. Nhưng đảo mát, trừng phạt, quả nhiên tới. Tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm, vung tay lên, lập tức trông chỉnh tề áo choàng cùng một bộ áo giáp màu xanh. Cùng không ít lệnh bài chờ nhỏ vụn đồ vật đều trôi hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi ngẩn người, lập tức khom người, tạ tộc trưởng. Lâm Lôi lập tức phất tay thu những vật này. Từ hôm nay trở đi, Lâm Lôi chính là trưởng lão đoàn người thứ 36 trưởng lão. Cái Tư Lôi Sâm tuyên bố, không ít trưởng lão đều hướng Lâm Lôi gật đầu lấy lòng. Gia Duy trưởng lão lập tức truyền âm nói, Lâm Lôi, chúc mừng a, bất quá ngươi bây giờ vẫn là đem y phục mặc đứng lên đi. Trưởng lão chế thức quần áo, bình thường trong gia tộc đều phải mặc, đương nhiên tại chỗ mình ở có thể ngoại lệ. Lâm Lôi lập tức nhỏ máu nhận chủ, chỉ gặp Lâm Lôi trên thân quang mang sáng lên, cái kia có phức tạp kim sắc hoa văn áo giáp màu xanh liền trên người Lâm Lôi. Cái kia lóe ra các loại vầng sáng áo choàng cũng đeo lên. Như thế trang phục, cùng đại điện bên trong những người khác đồng dạng. Tốt, tất cả mọi người có thể rời đi. Cái Tư Lôi Sâm nói ra. Vâng, tộc trưởng, một đám trưởng lão đều khom người, liền muốn đều rời đi. Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữu Nhĩ, phụ tử các người hai người lưu một chút. Cái Tư Lôi Sâm đột nhiên nói ra. Lập tức cái kia Y Mạn Nữu Nhĩ, ông lão tóc vàng nhìn nhau, đều dừng bước lại, mà Lâm Lôi các cái khác người đều bay ra ngoài. Lâm Lôi cùng các trưởng lão từng cái cáo biệt, liền hướng chỗ mình ở Đại Hạp Cốc bay đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.